Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo anh em đúng là số đen số nhỏ, tôi đọc cái phần này là xong cụ nữa rồi, còn đúng một dòng nữa là xong thôi. Tôi đọc từ 5 rưỡi đến 6 giờ hơn thì cái chị kế toán ở phòng bên cạnh chị đi về, chị nghĩ mai là chủ nhật để tiết kiệm điện, chị dập ngay cầu dao phòng chị, mà không ngờ là điện phòng tôi lại ăn theo phòng chị, thế là bị sập luôn, là phải đọc lại. Mà người ta thì người ta cũng vô tình thôi chứ cũng chẳng phải là cố ý chơi xấu mình, nên chẳng giận được người ta, nhưng mà mình ức cái công mình đọc ấy, là nó như vậy thôi. Thì chúng ta sẽ quay lại với phần này, tôi đã đọc phần này một lần rồi, tôi biết hết nội dung rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi rời khỏi cái nền văn minh mà chỗ cái gì thực gì đấy mà Tiểu Ngũ đã phải dâng hiến ra cái thân xác của hắn để cống hiến cho mấy trăm nghìn chị em để có thể đổi lấy tài nguyên cho Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Hành trình kế tiếp theo Vương Bảo Nhạc càng ngày đi càng xa nền văn minh thần mục thì thu hoạch của hắn cũng dần nhiều hơn. Đồng thời sau khi cho ăn một lượng lớn thạch trúc, trước pháp hạng của Vương Bảo Nhạc cuối cùng đã tiến hóa xong. Lúc này nó đã đạt tới trình độ bán pháp hạng. Chẳng qua do tu vi của Vương Bảo Nhạc chưa đạt tới linh tiên nên không thể dung hợp cùng pháp hạng, khiến nó trở thành một phần hóa thân, hệt như khôi giáp của bản thân, giống như Lăng U tiên tử trước đó. Dù là như vậy, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng đã tiến hành nghiên cứu để tìm ra cách giải quyết vấn đề này, chẳng qua hiệu quả chưa được tốt lắm, cần phân tích nhiều hơn mới giải quyết được. Ngoài ra thì lượng tài nguyên khổng lồ do Tiểu Ngũ hy sinh đổi lấy cũng khiến cho sức mạnh vũ trang của Vương Bảo Nhạc được tăng mạnh. Ví như số lượng chiến hạm trong vòng tay chữ vật gần như đã được hắn tân trang lại một lần. Hiện nay sức mạnh tự bạo của mỗi chiếc chiến hạm đều mạnh hơn trước rất nhiều. Nhất là trong đó còn có hơn 100 chiếc chiến hạm được Vương Bảo Nhạc dốc hết tâm sức tập trung cải tạo. Quy lực tự bạo của chúng đã có thể sánh với một kích toàn lực của cường giả thông thần. Những cái còn lại cũng đạt đến trình độ nguyên anh đại viên mãn. Thậm chí còn có 10 chiếc chiến hạm là đòn sát thủ của Vương Bảo Nhạc. Một khi tự bạo thì ngang ngửa với thông thần đại viên mãn. Theo như tính toán của Vương Bảo Nhạc, nếu phối hợp cùng với hình tiên cháo của mình lại thêm pháp hạng châu chấu thì dù có gặp phải linh tiên cảnh, chỉ cần đối phương không có pháp hạng trên người, Vương Bảo Nhạc vẫn nắm chắc có thể đánh thắng. Dù đối phương có pháp hạng nhưng Vương Bảo Nhạc có niềm tin mãnh liệt rằng mình vẫn có thể giải quyết ổn thỏa, cũng có thể thoát khỏi chiến trường bất cứ lúc nào. Cho nên mới nói đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Vương Bảo Nhạc cảm thấy không thôi, hắn cảm thấy câu tục ngữ này của một nước nào đó là rất chính xác. Cho nên hắn cũng cảm thấy quyết định ra ngoài này của mình vô cùng là chính xác. Chiếu theo tình hình này, sau này quân đoàn của mình quay về nhất định sẽ khiến tất cả mọi người giật mình. Ngoài ra trong khoảng thời gian lịch lãm và cảm ngộ này, nhất là sau khi Tiểu Ngũ đổi được đan dược phụ trợ, thì tu vi của Vương Bảo Nhập cũng dần tiến bước, nhanh chóng tới gần cột mốc thông thần đại viên mãn. Tranh thủ đột phá thông thần bước vào linh tiên trước khi quay về. Đến lúc đó nếu như ta lại có thể kết hợp đế khải và pháp hạm, thì uy lực nhất định sẽ lớn hơn của người khác nhiều. Lại thêm với thần binh của ta, có lẽ dùng tu vi linh tiên sơ kỳ cũng chấn áp được cả linh tiên trung kỳ luôn đấy chứ. Vương Bảo Nhạc sục sôi ý chí, mang theo Tiểu Ngũ đã khỏe như vâm, sau khi khôi phục lại tinh lực, cùng với con lừa điều khiển pháp hạm tiếp tục bay về phía trước. Có lẽ đã hy sinh quá lớn vì Vương Bảo Nhạc, cho nên sau khi khôi phục lại, mặc dù hắn vẫn kính sợ Vương Bảo Nhạc, nhưng rõ ràng thì đã thoải mái hơn rất nhiều. Lúc ở cùng với con lừa cũng không hề dè dặt nịnh nọt như trước nữa. Vương Bảo Nhạc quả thực cũng cảm thấy Tiểu Ngũ đã trả giá quá lớn, cho nên cũng hòa ái với hắn hơn một chút. Mặc dù con lừa không biết những chuyện này, nhưng từ nhỏ nó đã đi theo Vương Bảo Nhạc, cho nên vô cùng nhạy bén với cảm giác của Vương Bảo Nhạc. Sau khi phát hiện ra chuyện này, mặc dù trong lòng rất ấm ức, nhưng nghĩ tới chuyện đồ ăn nên nó cố mà nhịn xuống. Dù sao trong đống tài nguyên mà Tiểu Ngũ hy sinh đổi lấy được, cũng có một phần được Vương Bảo Nhạc ném cho con lừa ăn. Đồng thời hắn cũng truyền âm cho nó, bảo nó đối xử tốt với Tiểu Ngũ hơn một chút. Nếu thế thì sau này vẫn có thể để cho Tiểu Ngũ hy sinh tiếp. Có lẽ vì điểm này cho nên con lừa cũng lấy lại cân bằng, cũng chấp nhận sự thay đổi của Tiểu Ngũ. Cứ như vậy hai người một thú ngồi trong pháp hạm lướt nhanh giữa tinh không, chẳng mấy chốc đã trôi qua 4 tháng. Trong thời gian này, theo Vương Bảo Nhạc ngày càng tiến sâu vào tinh không, thu hoạch của hắn cũng từng bước gia tăng, trình độ của chiến hạm lại đề cao thêm lần nữa, tu vi của bản thân hắn cũng đến gần thông thần đại viên mãn hơn. Mãi cho tới khi Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ lần này ra ngoài cũng đã lâu, Không biết có nên truyền tống về văn minh thần mục hay không, thì hắn đã tới được một vùng tinh hệ mới. Với những gì mà hắn đã trải qua trong suốt hành trình lần này mà vẫn phải giật mình trước nó. Vùng tinh hệ này lớn hơn tất cả những tinh hệ mà Vương Bảo Nhạc đã thấy lúc trước. Thậm chí theo suy đoán của hắn thì vùng tinh hệ này phải lớn bằng cả vạn cái hệ mặt trời ấy chứ. Chỉ riêng hành tinh mặt trời của nó đã có đến mấy trăm quả, mà dấu vết do sức người tạo thành lại hết sức rõ ràng. Bởi vì ở giữa vùng tinh hệ này có hơn 100 hành tinh hội tụ lại, tạo thành một trận pháp bao la, khó mà hình dung nổi. Trong trận pháp này là một khu giao dịch khổng lồ. Thứ tạo thành khu giao dịch không phải ngôi sao, mà là một dãy đại lục bất quy tắc. Tạo thành, xung quanh có hơn 100 ngôi sao với kích cỡ tương đương với trái đất bao bọc. Mỗi ngôi sao đều khiến Vương Bảo Nhạc giật mình thon thót. Nhìn ra được chúng đều là pháo đài chiến tranh đã được cải tạo lại. Trên 100 ngôi sao này đều có những nền văn minh của các chủng tộc khác nhau, giống như họ chuyên môn đến đây để giao dịch cùng với người dân nơi này, khiến cho mức độ nhộn nhịp của vùng tinh hệ này cao hơn hẳn tất cả những nơi mà Vương Bảo Nhạc đã từng thấy trên đường đi cộng lại. Chỉ riêng các tu sĩ với đủ mọi tạo hình qua lại mà Vương Bảo Nhạc nhìn thấy thì đã có đến mấy ngàn, trong đó có hình dạng nhân loại, cũng có hình dạng hung thú, thậm chí là do thực vật biến thành cũng không ít. Ngoài ra những thể sinh mạng như người đá cũng có rất nhiều. Điều khiến Vương Bảo Nhạc giật mình nhất chính là hắn thậm chí còn thấy được một chiếc pháp hạm đã đạt tới trình độ sinh ra linh trí. Nó ầm ầm bay lướt qua trước mặt hắn mà không hề có chủ nhân điều khiển. Vương Bảo Nhạc nhìn Tiểu Ngũ một cái đầy thâm ý, hỏi xong thì hắn đã lấy được thông tin rằng trong tinh không của tộc Vị Ương cũng có vài khu giao dịch lớn nhỏ như thế ở khắp nơi để các tu sĩ của các tinh hệ khác tới giao dịch. Bối cảnh của những khu giao dịch này đều vô cùng thâm hậu, những khu giao dịch càng lớn thì càng là như vậy. Nơi này chính là một trong những khu giao dịch với quy mô lớn hiếm có mà Tiểu Ngũ nói tới. Ba, đại lục ở chính giữa là khu giao dịch chính, cũng là khu vực của bên quản lý. Tất cả những ngôi sao chung quanh chính là pháo đài của các chủng tộc khác. Đây cũng là những khu giao dịch nhỏ. Tu sĩ lui tới nơi này có thể thỏa sức ra vào, lựa chọn thứ mình muốn, rồi tiến hành giao dịch. Tiểu Ngũ hắng giọng một tiếng, rất đắc ý về kiến thức bác học của mình. Nhưng hắn ta vẫn chưa quên ai mới là Ba, cho nên lúc nói chuyện với Vương Bảo Nhạc thì vẫn vô cùng cung kính. Thú vị lắm. Vương Bảo Nhạc nhìn giải đại lục kia, sau khi suy nghĩ một lúc thì điều khiển pháp hạm tới gần. Sau khi đáp xuống, hắn thu hồi pháp hạm rồi bắt đầu thả bộ trên đại lục này. Đây chính là một thế giới. Trên mỗi đỉnh núi, nhánh sông, thậm chí là biển cả và sa mạc đều có từng tòa lầu các tuyệt đẹp. Những lầu các này cái thì đông người, cái thì vắng tanh. Những vật phẩm được bán trong đó cũng đủ các chủng loại khác nhau. Dù là pháp khí bán thành phẩm, đan dược, phối phương, công pháp hay là tài nguyên tu luyện đều có nhiều vô số. Vương Bảo Nhạc dạo một vòng cũng hết 7 ngày. Trong 7 ngày này hắn đã xem qua phần lớn các cửa hàng trên đại lục. Cái này thì xem kỹ, nhưng có cái chỉ nhìn lướt qua. Thế nhưng kiểu gì thì cảm giác hâm mộ và khao khát của hắn cũng lên đỉnh điểm. Thực sự mỗi cửa hàng đều khiến hắn phải thòm thèm nhỏ dãi. Trung quỳ cũng do cái bệnh nghèo. Lúc chưa đến đây, Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy mình cũng xem như một bậc phú ông. Nhưng đến đây rồi hắn mới chính thức hiểu rõ cái gì gọi là xa hoa. Đến lúc hắn tiến vào một tòa lầu các 3 tầng rộng mênh mông, nằm trên biển thì cảm giác này lại lên đến cực hạn. Lầu các này nằm trên mặt biển, vừa như được xây dựng trên đó mà lại giống như đang lơ lửng. Cả đại điện hoàn toàn là dùng linh thạch cực phẩm làm vật liệu, đồng thời còn được trang hoàng bằng đủ thứ đồ vật mà Vương Bảo Nhạc không biết tên, khiến cho đại điện tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu lại cả trăm vầng dương trên trời cao, khiến cho tinh không bốn phương phải chấn động. Vật phẩm trong đây cũng là toàn diện nhất trong tất cả những cửa hàng mà Vương Bảo Nhạc đã vào, gần như nó có đủ tất cả mọi thứ mà hắn đã nhìn chúng trước đó. Đồng thời thì tu vi của những người lui tới nơi đây thấp nhất cũng là linh tiên cảnh. Thậm chí Vương Bảo Nhạc thấy rõ hành tinh cảnh vào đây cũng phải khách khí khiêm nhường. Họ không dám cậy vào tu vi cao mà ra oai. Tất cả những thứ này khiến Vương Bảo Nhạc động lòng liên tục. Hắn cũng xoắn suýt chọn lựa giữa những món đồ mà mình nhìn chúng lúc trước. Trong vẻ mặt bình tĩnh của người phục vụ nơi này, Vương Bảo Nhạc thở dài định dằn lòng mua. Thì phục vụ trước mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ra sau lưng của hắn, sau đó bước vội lên, ôm quyền cúi đầu thật sâu về phía sau lưng Vương Bảo Nhạc. Bái kiến thiếu đông gia. Gần như là ngay khi phục vụ nhìn về sau lưng Vương Bảo Nhạc thì bản thân hắn cũng đã phát hiện ra và quay đầu nhìn lại. Hắn thấy được một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Người nọ thân mặc trường bào màu trắng, tay cầm cây quạt giấy phe phẩy, đầu đội mũ, dùng một loại khí chất không tầm thường mà bước vào bên trong.

Lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn một trượng, hắn bèn lộ ra vẻ như gặp người quen nơi đất khách mà nói lớn: "Tạ Hải Dương, tạ đạo hữu." "Từ lúc chúng ta giã biệt đến giờ cũng đã lâu, không nghĩ tới ở đây lại được gặp ngươi. Lúc nãy ta còn không dám nhận bừa, sau khi nhìn kỹ hồi lâu, cuối cùng ta mới xác định được ngươi chính là người quen của ta, Tạ Hải Dương." Lúc Vương Bảo Nhạc than thở, ánh mắt hắn như đang nhớ lại chuyện xưa, khuôn mặt tỏ ra vui sướng, thậm chí là vui đến mức hơi giả tạo. "Hải Dương đạo hữu, ta hoàn toàn không ngờ sẽ gặp được người ở đây. Nhiều khi ta cảm thấy số phận thật kỳ diệu, nhưng cũng bởi vậy mà cuộc sống vô cùng tốt đẹp." Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa dứt khoát ngồi xuống bên cạnh. Sau khi nhiệt tình khen ngợi sự kỳ diệu của cuộc sống, hắn chớp mắt nói một cách khá tùy tiện: "Nếu nơi này là cửa hàng của Hải Dương đạo hữu, lại còn giảm giá 80% cho ta nữa, vậy thì ta nhất định phải ủng hộ nhiều hơn, mua thêm một số thứ." Vương Bảo Nhạc bất chợt nhiệt tình như vậy làm cho Tạ Hải Dương thoáng ngu người, trong mắt quán xẹt qua một tia chần chờ. Sau khi đánh giá kỹ Vương Bảo Nhạc một phen, hắn bỗng nhiên mở miệng: "Đạo hữu, ngươi tên gì vậy?" Vương Bảo Nhạc khựng lại nhưng mặt hắn vẫn tươi như hoa, lập tức trả lời: "Ta là Bảo Nhạc đây mà, Hải Dương đạo hữu, không lẽ người quên rồi sao?" Tạ Hải Dương nghe xong vẻ mặt lập tức trở nên quái lạ, vẻ chần chừ trong mắt càng nhiều hơn, thậm chí đã bắt đầu hơi nghi ngờ về cảm ứng và phán đoán của mình. Hắn vốn cảm ứng được có những ấn ký nhàn nhạt trên người Long Nam Tử này. Lúc còn ở liên bang, hắn đã từng để lại những ấn ký này trên một vài thứ trong túi trữ vật của Vương Bảo Nhạc. Ấn ký này nó rất kỳ diệu, cho dù là đại năng cảnh giới tinh vực, nếu như không xem xét cẩn thận thì cũng khó phát hiện ra. Dù sao thì ấn ký này cũng là do lão tộc tổ của hắn truyền lại. Vị lão tổ này là tộc nhân dòng chính của tộc hắn. Đây là những ấn ký độc đáo được đặt lên người của những khách hàng dự định sẽ được đầu tư trọng điểm. Nó không những tiện cho những người đồng tộc cùng biết, mà còn giúp bản thân xuất hiện trước mặt đối phương vào lúc cần thiết. Điều này hoàn toàn không có chút ác ý nào, thậm chí nó còn mang theo chúc phúc của pháp tắc. Chẳng qua chấn động ấn ký trên người đối phương vô cùng yếu ớt, thậm chí nếu như không phải khoảng cách gần thì Tạ Hải Dương cũng không phát hiện ra. Điều này khiến hắn có chút nghi hoặc. Hơn nữa cho dù có phát hiện được thì hắn cũng rất khó xác định được thân phận của đối phương. Dù sao là khí tức hay cảm giác thì tên Long Nam Tử này đều rất khác đối với đối tượng trọng điểm hắn từng để lại ấn ký. Cho nên sau khi hắn không thăm dò được gì, hắn lại bưng chén trà lên để thăm dò lần nữa. Nhưng qua phản ứng của tên Long Nam Tử này thì hắn lại càng khẳng định điều đó hơn. Dù sao ở mọi nền văn minh hắn từng đi, chỉ có mỗi liên bang mới có tập quán bưng trà để tiễn khách như thế này. Chẳng qua phản ứng của tên Long Nam Tử lần nữa khiến hắn nghi hoặc. Tên này thừa nhận cũng quá nhanh, dù nhìn thế nào thì cũng giống như đang cố ý thừa nhận để lừa gạt mình lấy cái voucher giảm giá 80%. Thế là sau một hồi suy ngẫm, Tạ Hải Dương cũng lười suy đoán nữa. Hắn nhìn Vương Bảo Nhạc mà nói: "Bảo Nhạc sư huynh, ngươi họ gì?" Vương Bảo Nhạc bày ra vẻ sửng sốt và khó hiểu, dường như không hiểu tại sao vị người quen này lại quên cả họ của mình. Nhưng thật ra trong lòng hắn lúc này có hơi đắc ý. Hắn tuy rằng không biết tại sao Tạ Hải Dương có thể thoáng cái nhận ra thân phận của mình, nhưng hắn vốn không muốn bị lộ thân phận, cũng không hề muốn tỏ ra quen biết Tạ Hải Dương. Có thể việc cáo từ theo bản năng đã làm hắn lộ chút sơ hở khi đối phương nâng chén trả lên. Nếu như là người khác thì có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng Vương Bảo Nhạc lại biết rõ tên Tạ Hải Dương này thì khác. Hắn nghĩ tên Tạ Hải Dương này nhất định đã phát hiện được gì rồi. Cho nên Vương Bảo Nhạc quyết định đã sai thì cho sai luôn, lấy tiến làm lui, giả bộ tỏ ra ngu vì muốn được giảm giá nên mạo danh người khác. Lúc này hắn nghe được lời của Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc mới biết kế hoạch của mình có tác dụng. Thế là sau khi tỏ ra ngây người khó hiểu, vẻ mặt Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên khó coi, hắn giận dữ đứng dậy. "Hải Dương đạo hữu, lúc mới gặp nhau, tại hạ quả thực không nhận ra ngươi. Dù sao lúc đó ngươi rời đi, thực sự làm ta hơi bất ngờ. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới là sẽ gặp được ngươi ở đây. Nhưng người cũng không cần làm nhục ta, cố tình nói là quên họ của ta như vậy chứ. Giờ ngươi nhận thì chúng ta sẽ là người quen, còn nếu ngươi không muốn nhận thì thôi, ta cũng không hô ham gì cái voucher giảm giá 80% của ngươi." Vẻ mặt Vương Bảo Nhạc không vui, muốn xoay người rời đi, nhưng tốc độ quán chậm gì, dù sao cũng phải để cho đối phương chút thời gian để nói chuyện. Việc giảm giá 80% thực sự làm hắn không cưỡng lại được. Thật ra thái độ của câu hỏi nãy khá là mập mờ. Về đối phương rời khỏi làm hắn bất ngờ này, muốn hiểu sao cũng được. Việc rời đi bình thường cũng có thể nói là bất ngờ, còn việc rời đi không bình thường thì nói không ngờ tới cũng có thể. Cho nên lời hắn thực sự khiến Tạ Hải Dương dở khóc dở cười, bèn nhanh chóng đứng dậy hô to: Lưu huynh, xin dừng bước. Lưu Bảo Nhạc à, Lưu Bảo Nhạc, ngươi vẫn cứ nóng tính như trước. Ta có đùa với ngươi đâu, ngươi còn nhớ rõ ta nói gì với ngươi lúc mới gặp mặt hay không? Nơi nào có chuyện làm ăn, chỗ đó sẽ có Tạ Hải Dương ta. Vẻ mặt Vương Bảo Nhạc hơi hòa hoãn lại, bèn quay đầu liếc Tạ Hải Dương, trong lòng thầm nói: Tên người ngoài hành tinh nhà ngươi, đến bây giờ mà vẫn còn muốn thăm dò ta, đã vậy còn bịa ra cái tên Lưu Bảo Nhạc nữa. Tuy rằng họ Lưu nghe khá hay ho, chỉ có những ai đẹp trai thì mới có, nhưng suy cho cùng nó vẫn không hợp với khí chất của ta. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc vốn không muốn thừa nhận thân phận của mình, nên hắn cũng không phủ nhận hay là thừa nhận, mà nâng tay lấy ra một cái thẻ ngọc đưa tới. Hải Dương đạo hữu, chuyện này cứ để qua một bên, không biết ngươi có thể giải quyết chuyện mua tài liệu của ta trước không? Đây là danh sách này. Tạ Hải Dương nghe vậy liền chớp mắt, sau khi nhận lấy xem thử, mắt hắn lập tức tươi cười. Không thành vấn đề, nhưng mà Bảo Nhạc huynh đệ này, giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn. Cho dù ta có giảm 80% cho ngươi đi nữa, thì với số lượng lớn như thế, giá cả vẫn là một con số trên trời đấy nhá. Không biết là ngươi có chịu nổi hay không đây? Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng thở dài. Bản thân hắn cũng biết những món ở trong danh sách này không phải hắn có thể mua được. Một cảm giác nghèo khó sâu sắc dâng lên, khiến cho khí thế của Vương Bảo Nhạc hơi yếu đi. Thế nhưng da mặt của hắn vốn rất dày, cho dù vụ lam ăn này không thành công, ít nhất những thứ trước đó hắn cũng được giảm giá 80%, hơn nữa còn có thể xóa đi nghi ngờ của đối phương. Thế là khuôn mặt hắn bèn trở nên nghiêm nghị. Hải Dương huynh, ngươi có tin ta không? Nếu ngươi tin ta, Lưu Bảo Nhạc ta sẽ viết cho ngươi một tờ giấy nợ, coi như thiếu nợ ngươi một lần. Da mặt của Tạ Hải Dương khẽ co rụt lại, hắn quyết định phân biệt thêm lần nữa. Thế nhưng, chính sự chần chờ khiến hắn không thể phán đoán chính xác. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của Vương Bảo Nhạc vẫn là khá hay. Nếu nhắn phủ nhận ngay từ đầu thì lúc này nhất định đã bị lộ. Mắn càng thừa nhận thì Tạ Hải Dương lại càng đắn đo. Thế là sau khi suy ngẫm một phen, ánh mắt của Tạ Hải Dương đột nhiên hơi lóe lên. Hắn nhìn quanh một chút, sau đó khẽ nói: Bảo Nhạc huynh đệ, chỗ này của ta có một vụ làm ăn, người có muốn làm hay không? Tuy rằng có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng không nguy hiểm bao nhiêu. Hơn nữa chỉ cần xong chuyện, ngươi sẽ lấy được rất nhiều lợi ích. Ngươi không những có thể mua hết tài liệu mà ngươi cần, thậm chí còn dư nữa. Làm ăn, Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác trong lòng, vẻ mặt hắn cũng theo tình thế mà trở nên chần chờ. Đúng vậy, Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Đây là nhiệm vụ của một vị đại năng bí ẩn. Tu vi của vị lão đại này rất phi phàm. Hắn lại có mối thù với tộc Vị Ương. Chẳng qua vì một số lý do khó nói cho nên không tự mình ra tay được. Nhưng mà cho dù trải qua bao nhiêu năm thì vị này vẫn canh cánh trong lòng. Thế là hắn lâu lâu lại tuyên bố nhiệm vụ ở phường thị, chiêu mộ tu sĩ mang theo mặt nạ phục thù do hắn đặc chế, truyền tống ngẫu nhiên tới một hành tinh nào đó thuộc tộc Vị Ương để mà giết người của tộc Vị Ương. Đâu rồi? Số lần tuyên bố nhiệm vụ của vị đại năng này nay đã hơn 30 lần. Hắn phụ trách việc truyền tống và đón tiếp, cũng phụ trách luôn việc giải quyết hậu quả. Mà tu sĩ được chiêu mộ thì phụ trách giết chóc, nếu như chết rồi thì thôi, nhưng nếu không chết, giết được bao nhiêu tên tộc Vị Ương thì có thể nhận được bấy nhiêu hồng tinh. Hồng tinh chính là đồng tiền mạnh của đạo vực Vị Ương, mọi tài liệu của ngươi chỉ cần 300 viên hồng tinh là đủ. Hồng tinh à? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm. Tuy rằng hắn không biết vật này là gì, nhưng dựa vào phán đoán của hắn, nếu như có thể trở thành đồng tiền mạnh thì tất nhiên phải là tài nguyên hiếm có. Nhưng tài nguyên hiếm có không nhất định sẽ là đồng tiền mạnh, mà nếu đã có thể trở thành đồng tiền mạnh thì nó nhất định liên quan tới tu vi. Mà đáp án quả thật chính là như vậy. Tạ Hải Dương rất nhanh giải thích về giá trị của hồng tinh này cho Vương Bảo Nhạc nghe. Đây là một tài nguyên kỳ lạ có thể tăng tốc độ tu luyện của tu sĩ sau khi đạt tới cảnh giới hành tinh cảnh, lai lịch thần bí. Khắp cả đạo vực Vị Ương chỉ có mỗi tộc Vị Ương mới sản xuất ra được mà thôi. Hàng năm nó đều chảy vào đạo vực với tỷ lệ cố định. Có thể nói kinh tế của toàn bộ đạo vực bị hồng tinh này hoàn toàn điều khiển. Không ai biết rốt cuộc thứ hồng tinh này được chế tạo ra như thế nào. Cho dù là đại sư luyện khí cũng rất khó phân tích ra vật chất và kết cấu trong đó. Thế nhưng ta nghe đồn rằng thứ này dường như hơi liên quan tới Minh Tông đã biến mất. Có người suy đoán rằng thứ này chính là thiên đạo chi huyết của Minh Tông. Vừa dứt lời, Tạ Hải Dương bèn nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt sâu xa. Một câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, không che giấu gì, cứ như vô tình nói ra. Nhưng lúc Vương Bảo Nhạc nghe được thì lại cảm thấy hoàn toàn khác. Trước đó hắn vẫn luôn tự hỏi tại sao thái độ của Tạ Hải Dương đối với mình lại khác như vậy. Thậm chí đã từng nhớ lại lúc hai người mới gặp nhau ở đạo viện Phiêu Miễu. Tuy rằng đối phương khá nhiệt tình, nhưng phần lớn đều là bản năng, không từ chối bất cứ một vụ làm ăn nào. Nhưng từ khi mình đến Sao Hỏa, hay là lúc gặp lại Tạ Hải Dương trong Thương Mang Đạo Cung ở Cổ Kiếm Đồng Xanh, thì thái độ của đối phương rõ ràng hơi thay đổi. Lúc này kết hợp với lời của đối phương, tên Tạ Hải Dương này coi như đã nói rõ, thế nên đương nhiên Vương Bảo Nhạc vừa nghe là hiểu, biết ngay đối phương đang nói tới mình. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn coi trọng bản thân mình. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không có hoàn toàn tin, hắn cũng lời suy nghĩ tại sao đối phương lại biết thân phận minh tử của mình. Thay vào đó hắn tỏ ra rất đồng tình, và mặt này của hắn làm Tạ Hải Dương cảm thấy hơi không nắm chắc. Thế là sau khi chần chờ một chút, Tạ Hải Dương thở dài, nở nụ cười khổ. Đạo hữu, chúng ta là người ngay, không nói chuyện mờ ám, có lẽ người không phải người quen của ta. Nhưng Tạ Hải Dương ta là người làm ăn, ngươi có thể yên tâm khi mà làm ăn với ta. Ta tuyệt đối sẽ không gài, không bẫy, không hại người khác, chỉ có làm ăn là làm ăn mà thôi. Ví dụ như lần này ta giới thiệu nhiệm vụ này là do nó có thể giúp ngươi kiếm đủ hồng tinh để mua tài liệu. Ngoài ra ta cũng không hề gạt ngươi. Nếu như ta giới thiệu ngươi, ta sẽ được 10% hoa hồng trong thu hoạch của ngươi. Số tiền này sẽ do vị lão tổ liệt diễm kia thanh toán chứ không phải các ngươi. Ta ra giới thiệu 5 người tham gia nhiệm vụ này. Hơn nữa chỉ còn 3 ngày nữa là nhiệm vụ hết tuyển, bắt đầu truyền tống. Lão tổ liệt diễm chính là vị đại năng thần bí mà ta có nhắc lúc trước. Tu vi cao đến ngất trời, có thể xem như bá chủ một phương. Tộc vị ương rất đau đầu vì ông ta, nên như muốn giết chết ông ta thì lại phải trả một cái giá thảm trọng. Mà bây giờ, nội bộ của tộc vị ương đang hỗn loạn, vì vậy không ai muốn làm điều đó. Còn nói về mức độ nguy hiểm thì quả thực là có, nhưng dựa vào những gì trải qua và phán đoán trước đó, vì lão tổ liệt diễm kia cũng không muốn ném các ngươi để đi chịu chết, cho nên những hành tinh mà hắn chọn nhiều nhất cũng chỉ là khu vực của lão tổ cấp hành tinh tọa chấn mà thôi. Do đó những kẻ mà người đối phó cơ bản đều dưới cấp hành tinh cảnh. Tuy rằng sẽ có linh tiên, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút là cũng không phải không tránh được. Tạ Hải Dương khoát tay, hắn thực sự không giấu giếm gì, cũng không muốn thăm dò suy đoán gì nữa. Nếu như đối phương là Vương Bảo Nhạc, hắn cũng sẽ nói vậy. Như thế mới có thể chứng minh bản thân mình đáng tin. Dù sao trong quan niệm của Tạ Hải Dương, thành thật là thứ quan trọng nhất. Do đó, cho dù người này không phải Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương cũng không cần phải lừa gạt làm gì. Thế là sau khi nói hết mọi thứ, Tạ Hải Dương bèn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chờ đợi câu trả lời của hắn. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một hồi, hắn đương nhiên là sẽ không đồng ý ngay. Thay vào đó hắn hỏi thêm một số chi tiết. Sau khi lấy được cách thức liên lạc với Tạ Hải Dương, hắn bèn cáo từ rời đi, hẹn trong vòng 3 ngày sẽ cho câu trả lời. Sau khi nhìn theo bóng dáng của Vương Bảo Nhạc rời đi, Tạ Hải Dương lại ngồi xuống bên cạnh bàn trà, ngóng nhìn làn khói đang tử bay lên ở cái lưu hương bên cạnh. Ánh mắt nghiền ngẫm, hắn không thể để ý tới lúc này có một bóng người, không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Bóng người này khá là mơ hồ, chỉ có thể nhìn được đại khái. Sau khi xuất hiện, bèn lặng lẽ đứng đó, giữ nguyên tư thế khom người ôm quyền, dường như đang chờ phân phó. Thôi kệ, hắn ta có phải người quen hay không, chẳng quan trọng. Thêm một người bạn mới cũng tốt, nói không chừng đây lại là một khách hàng tiềm năng đáng để ta đầu tư trọng điểm ấy chứ. Tạ Hải Dương cười lên thoải mái, cầm tư liệu trên bàn cúi đầu đọc, cho đến khi bóng người mơ hồ phía sau nói với hắn với giọng trầm thấp: "Thiếu gia, có cần loại bỏ thứ mà vị khách hàng kia để lại trên người phục vụ hay không?" "Không cần." Tạ Hải Dương ngẩng đầu lên nói với giọng nhàn nhạt. Hắn vừa dứt lời thì lúc này dưới lầu trên vai vị phục vụ vừa đón tiếp Vương Bảo Nhạc, có một hạt bụi rung lên nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc trước khi rời đi đã vỗ vai vị phục vụ kia, cười nói cảm ơn, xong mới cáo từ. Lúc này sau khi đi được một đoạn, người hắn hơi dừng lại, sau đó lại bước thật nhanh. Khí tức của thuật pháp bản nguyên trong lúc vô tình đã hơi thay đổi. Khi thì phân ra một sợi rơi xuống chân, sau đó nhanh chóng biến thành loài sâu kiến, chui vào ẩn nấp trong khe đá. Sau khi ngẫu nhiên tiến vào những cửa hàng khác, lúc hắn đi ra thì dáng người chẳng những là đã có sự thay đổi, dấu vết của từng sợi bản nguyên cũng lần lượt được lưu lại. Thậm chí sau khi đi qua đám đông, khí tức của hắn cũng khác đi, đồng thời để lại dấu vết trên cơ thể của rất nhiều người. Cho đến khi xác định là không có người nào theo dõi, hắn mới tiến vào một khách sạn trong phường thị, không tiếc giá lớn mà thuê một căn phòng, sau đó ngồi trong phòng mình lặng im suy nghĩ, cân nhắc về những gì Tạ Hải Dương đã nói. Ok, như vậy thì là chúng ta sẽ tạm dừng được cái phần đọc truyện này đây. Nói thật với anh em là bây giờ cứ làm xong là tối đến ấy, muốn đọc lắm nhưng người nó mệt mỏi dã rời ấy, kể cả không uống bia rượu đi đâu nhưng mà ông mà hiểu là ngồi trong cái phòng này xong là phải tập trung làm việc cao độ, người mình gần như nó bất động ấy, xong là đến tối mệt mỏi xong tắm xong chẳng hơi a đuổi, cho nên là nhiều khi tôi bắt đầu là có dấu hiệu lười đọc truyện, ông phải thúc giục tôi nhiệt tình vào, mà đừng có chửi bới nặng lời nhá, ông Phong động viên tôi một tí thì tôi là con người sống tình cảm, cho nên là thôi vậy, bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.